tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, vậy là xong, bực mình thật, hôm nay ngày gì xui giữ ta, tao nhớ hồi Snark đi ra đường có gặp bà bầu nào đâu. Ti ti, ạc, nói ác giữ may, mà xui thiệt, chuẩn bị tốn nước bọt dỗ dành mấy bé đây. Ờ, mệt thật, hắn leo nhanh lên xe, có điều gì đó thôi thúc hắn nhanh về nhà nếu cô sẽ muộn mất. Hắn nói to, chấm, bọn mày tự xử đi nha. Mọi chuyện đều do mấy ông tướng bọn ngươi ra hết đó. Tao về nhà chút đã. Này nói vậy mít lòng hoa đo nghen. Hắn chạy như bay, lao thẳng về nhà, lòng đầy lo lắng. Quả như hắn nghĩ, bé đang sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị leo lên xe. Về nhà, hắn gọi to, chấm, Thiên Thanh, chờ chút đã. Bé giật mình, quay lại, và thấy hắn bé vội leo nhanh lên xe, tránh mặt hắn. Hắn vứt xe đạp chạy nhanh lại ô cả, đập mạnh, ra nhanh đi Thiên Thanh, tôi có chuyện muốn nói với ý yêu. Bé lạnh lùng nói, cô nhìn mặt hắn, mọi chuyện kết thúc rồi, tôi và yêu cô có chuyện gì để nói với ý nhau hết. Đừng như vậy mà, mọi chuyện đều là hiểu lầm, tôi xin yêu hãy nghe tôi. Bé lắc đầu mạnh, che tai lại, tôi đã nghe hết rồi, thật rồi trả yêu im đi. Sau này ta cô còn gì với ý nhau nã. Tạm biệt, nước mắt bé chạy dài. Hắn đứng sững ra, tạm biệt sao? Hắn vẫn cứ đập cả. Gọi bé mặc cho chiếc ô tô dần dần chuyển bánh. Sa mù, hắn đứng nhìn theo, lòng đau đớn. Chiếc xe chạy xa dần rồi mất hút như khoảng cách mà hắn cố tạo ra với ý bé đang xa dần. Xa dần, bé về đến nhà mà lòng nặng trĩu một nỗi đau cô tên. Ông bà Lâm díu dít đón con gái về, ôm dì bé vào lòng. A hát, con gái yêu y của ta à, nhớ con chít đờ si. Bé gượng cười, con xin lỗi vì đã không nghe lời daddy và mommy. Con cũng nhớ 2 nanogram, nhiều lắm. Hi hi hi, thiếu 2 bọn ta sao con rui đờ si he. Vậy con đừng xa daddy và mommy nữa nghe. Bé gật đầu, dạ, mọi chuyện kết thúc rồi. Thôi, con đi lên phòng đây, có gì chút gặp nghen daddy, con hơi mệt, nói rồi bé đi thẳng lên nhà trên để lại sự ngạc nhiên trong ông bà. Trong con yêu cô còn sức sống gì nữa? Sao vậy nhỉ, trong phòng bé lăn lên giường, mệt mỏi, cái giường êm nhất, mịn nhất cũng cô xoa dịu đờ si bé lúc này. Cảm giác trống vắng và đắng cay, mình sẽ quên đờ si hắn thôi mà. Dù sao thì hắn cũng chỉ là đùa giỡn chẳng thật lòng. Đang suy nghĩ với những trăn trở thì, cốc, khi con yêu, daddy và mommy vào the Siem. Bé ngồi bật dậy, lau vội nước mắt, à vâng, daddy và mommy vào đi ạ, hai ông bà mở cửa đi vào. Trên tay cầm ly nước hoa quả cho bé, thứ nước mà hắn hay cho bé uống để chăm sóc sắc đẹp. Hích, trao ly nước cho bé. Ông bà ngồi bên giường nhìn bé, trông bé xanh xao và nhợt nhạt thấy rõ, đôi mắt y như vừa khóc nữa chứ, nhưng nhìn nó đẹp hơn ra, buồn cũng đẹp chứ bộ, con có chuyện gì, buồn à? Ông Lâm mở lời hỏi, bé ngước lên, cười buồn, nếu con cô thích chuyện đính ước này thì daddy và mommy sẽ hủy ngay. Mặc dù bọn ta đã gọi điện và đồng ý lúc chiều nay rồi ti. Titi, sau khi bé gọi thì ông đã gọi cho ông Hoàng đồng ý tổ chức lễ đính ước. Bé phì cười đến nỗi sặc nước ra. Daddy thật là, vậy nói con thay đổi thì mọi chuyện cũng đã tiến hành rồi còn gì? Ông gãi đầu, cười trừ, thì đó, nhưng cô quá chuyện gì thì sao trông con thảm vậy? Bá nhìn vô định, im lặng rồi, con đã nghĩ cậu ấy thật lòng nhưng có lẽ con đã tin tưởng hoa nhiều. Thật khó có thể biết đờ si cậu ấy đã lừa dối con. Sao con ân có thể ác độc với tình cảm của ân khác như thế chứ? Con ghét cậu ấy, bé khóc, nước mắt chảy dài cùng lời nói. Bà Lâm nhìn bé thở dài, vỗ vai an ủi, vậy là con bị seven, lớp rùi chứ gì? Dạ, bé hỏi ngớ ra seven, lớp là gì ạ? Bà bụng miệng cười khoái chí, seven, lớp là thất tình chứ gì? Vậy là mami hiện đại hơn con dòi. Hi hi hi, bé lăn ra bật ngửa. Ghê thật, cập nhật thông tin còn nhanh hơn mình. khóc cãi với má mi nữa. Kệ con, bé chu miệng. Cười tươi, bà cười nhẹ, tôi nào, con yêu, má mi và daddy đều biết cậu ấy. Cậu ấy tốt đấy, chắc có lẽ hai đứa hiểu lầm gì nhau đúng hốc. Daddy thấy sau khi uân với cậu ấy, cô phải con cười nhiều hơn và cô còn lạnh lùng nữa. Thay vào đó là con ân thật của con. Cô bé mới lớn dễ thương và ngây thơ. Bé giật mình, sao má mi lại biết cậu ấy? Bà chỉ oa ông Lâm dễ hiểu mà. Phê thám tử và ân theo dõi theo là biết liền. À, daddy và má mi cô tôn trọng đời sống riêng tư của con bé cáo lên. Ông bà nhẹ nhàng phân bua. Chứ con bỏ nhà ra đi làm cha làm mẹ cô lo sao? Vậy nên, ông Lâm cười âu yếm. Ta cũng nghĩ con nên nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy đi để tránh hối tiếc sau này. Ra mắt rồi là thuộc về ân ấy đó. Bé gật đầu, con hiểu, ông bà nhìn nhau, cười, thôi, con nghĩ ngơi đi nghe. Chút xuống ăn tối, vâng, ông bà đi rồi chỉ còn bé lại một mình đang suy nghĩ với NS. Câu nói của, đúng là có thể hắn đã lừa dối mình nhưng NS. Việc làm và sự quan tâm của hắn, có thể cũng nằm trong kế hoạch làm huân, nhưng đã làm mình thay đổi và hòa nhập hơn đó thôi. Lại có thêm 4 cô bạn xinh và tuyệt nữa chứ, có thể mình nên nói chuyện thẳng thắn với hắn một lần nữa vậy. Bé mỉm cười với cái ý nghĩ ấy, có lẽ tâm sự với daddy và mommy là sự lựa chọn đúng đắn của bé. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 về bé lại thêm cú điện thoại vừa nãy của ông bố gọi. Alo, này nhóc đó hả, ông Hoàng? Bố hắn, gọi, dạ, ông già gọi cho con có chuyện gì? Này, con có cần gọi ta là ông già cô hả? Bây giờ cỡ như ta ra đường nhiều cô xinh đẹp theo lắm nhé. Hạng như mẹ con là, vừa nói xong câu đó ông thấy sát khí ngùng ngụt ở sau lưng liền. Lạnh xương sống biết bà xã đang ở sau lưng, ông vội chữa lại, à, dạng như mẹ con thì là số một. Hờ hờ, cười méo xẹo do bị bà Hoàng nhéo đau hoa. Hết, hắn cười, trêu bố, lại bị nghe trộm đờ si rồi chứ gì. Đáng bố lắm, kệ ta, bây giờ vào việc chính đây. Bố gọi cho nhóc vì muốn nói chuyện đến lễ gặp mặt của con nè. Hắn đáp nhanh, gọn và lạnh lùng, cô an tâm, ông hét qua điện thoại. Con nói với bố như thế hả? Muốn chết à? Có sao nói vậy, nói dối trái lương tâm. Cái thằng nhóc này, bà Hoàng giành ngay điện thoại trong khi ông chuẩn bị đập vỡ nó. Điện thoại loại xin nhất, coi chừng mua lại, con cưng, mẹ đây. Dạ, nghe giọng mẹ biết liền mẹ khỏi giới thiệu ạ. Ui, dậy hả, dễ thương ghê, à, mà mẹ nói nghe nè. Bên phía đằng gái ông ta đồng ý rồi đó. Mẹ bảo con gái nhà ấy cũng từ chối mà sao lại. Mẹ hốc biết, nhưng chiều nay họ mới gọi cho ta và bảo cô bé đồng ý rồi. Chúc mừng con sắp có ông, vợ đẹp và như ý nha. Mẹ chưa gặp sao biết đờ si. Nhưng con hãy nghe mẹ đi, chủ nhật đi gặp mặt, cô bé tên Lâm Thiên Kim, cùng tuổi với con đó nên chắc chuyện tìm hiểu nhau cũng dễ thôi ha. Hắn buông xuôi, thôi vậy đi ạ, dù sao mọi chuyện cũng đã đờ si sắp xếp hết rồi. Ok, như vậy đi, con cưng ha, vậy là bé và mình chia tay rồi. Mình sẽ nói chuyện với bé vào thời điểm thích hợp mới đờ si cô tin bé lại cô có tình cảm gì với mình. Post tiếp tập mới đây, trưa hôm sau, bọn hắn rủ nhau đến căn, tin ăn, mấy bé lơ hắn xoài đành móc tiền túi ăn vậy, hết, giờ ti, còn hắn thì ra sân sau. Cô Huân ăn ở căn, tin, bọn con gái ồn ào lắm, mấy bé hẹn nhau ở sân trường, bé ra sau do còn chút chuyện, nhưng, hắn gặp bé đang lơ ngơ ở sân sau, hắn chạy vội lại. Vui sướng xen lẫn ngạc nhiên, yêu tìm gì sao, bé giật mình, quay nhanh lại, lúng túng, mình muốn nói chuyện với ý hắn nhưng, tôi tìm mấy nhỏ bạn, cô biết đi đâu, hắn chỉ ra sân trường, nãy nghe mấy yêu hẹn nhau ra sân trường ăn trưa mà. bé gật gật đầu, hắn vẫn để ý đến mình sao? Vậy à, cảm ơn, bé toan chạy đi, chợt hắn nắm tay bé. Nắm lại, tôi, có thể, nói chuyện với ý yêu một chút hốc, tôi có chuyện muốn nói. Bé giật phất tay hắn ra. Xin lỗi, tôi, và yêu cô có chuyện gì với nhau hết? Bỏ tay ra đi, hắn cau mày lại, sao yêu ngang bướng và khó hiểu như vậy chứ? Chẳng lẽ, bé quay mặt lại, chấm, yêu đang nói cái gì vậy hả? Hắn mỉm cười, nhanh như cắt kéo mạnh tay bé và kéo về phía mình. Ôm chặt lại sau lưng, yêu muốn mình nói chuyện như thế này sao? Bé giãy nãy, mặt đỏ ửng lên, thôi đi, bỏ tôi ra, yêu đừng đùa giỡn với tôi như thế này đờ si cô. Tôi cây âu đùa giỡn với yêu, tất cả là sự hiểu lầm thôi. Sao yêu cây âu tin tôi hả, hắn hét toáng lên. Giận dữ, cách chương.